Đức Phật và nàng, hoa sen xanh. Quyển 2, góc truyện audio.com. Đại sư Sakya Zangpo gật đầu khen ngợi. Kể từ hôm nay, Lạc Truy Kiên Tán sẽ là một tỷ khâu chân chính đã thọ giới cụ túc. Bát Tư Ba rời khỏi đệm trải, đứng lên, chắp tay vái lạy các vị đại sư và các vị chứng nhân. Ánh ban mai vừa ló dạng chiếu qua ô cửa sổ, những chùm sáng lấp lánh ánh vàng loang khắp đại điện, hắt lên không gian bóng dáng cao lớn. Chững chạc của Bát Tư Ba, vị danh sư trẻ tuổi hiên ngang trong nắng mai tỏa dạng. Hệt như đại bàng tung cánh lên trời xanh. Tiểu Lam, sao em lại khóc? Tôi khóc ư? Tôi đưa móng vuốt lên dụi mắt, quay sang hướng khác, không để Kháp Na trông thấy vẻ tuyệt vọng của mình. Buổi lễ sắp kết thúc, Kháp Na ôm tôi rời khỏi giới đàn. Cậu ấy đưa tôi trở lại phòng ngủ, thận trọng đặt tôi lên giường. Giọng nói trầm ấm cất lên. Tiểu Lam, đừng giấu ta, vì sao chứng kiến lễ thọ giới của đại ca, em lại buồn vậy? Tôi cúi đầu, sụt sịt, lẽ ra tôi đã có thể tu luyện thành người nhưng vì Bát Tư Ba. Tôi đã tiêu hao quá nhiều tinh lực khi làm phép biến hóa. Tôi ngừng lại một lát, nỗi niềm cay đắng trào dâng nghẹn ngào, e rằng còn lâu lắm tôi mới có thể làm được điều đó. Như bị dội nước sôi, Kháp Na bật dậy, giọng run run, chấm, em bảo sao, em có thể tu luyện thành người ư? Tôi gật đầu buồn tủi. Kháp Na chừng như bối rối, câu nói ngắt quãng. Cậu ấy nhìn tôi chăm chăm từ đầu đến chân. Em Tiểu Lam, em sẽ hóa thành một cô gái chứ? Tôi nhìn cậu ấy vẻ khó hiểu. Tôi là hồ ly cái, tu luyện thành người đương nhiên phải hóa thành con gái rồi. Kháp Na há hốc miệng như không thể tin nổi điều vừa nghe được. Sau đó, cậu ấy vỗ mạnh vào đầu mình, nhấc bổng tôi lên, quay một vòng. Tuyệt quá, Tiểu Lam ơi, tuyệt quá. Tôi bị xoay đến chóng cả mặt, ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn vẻ vui mừng điên cuồng của cậu ấy. Kháp Na, sao cậu lại vui mừng như vậy? Sao lại không? Em đáng yêu thế này. Nếu tu luyện thành người, chắc chắn em sẽ là cô gái vô cùng xinh đẹp. Nhưng vì sao em lại buồn rầu khi đại ca thọ giới? Đại ca là Sa Di, sớm muộn cũng phải thọ giới tỷ khâu để trở thành nhà sư kia mà. Tôi còn chưa kịp trả lời, cậu ấy chừng như đã đoán ra, miệng cậu ấy uốn lại thành hình chữ O, kinh ngạc thốt lên. Không lẽ em, tôi lắc đầu ảo não. Không thể nào, tôi đã mất đi quá nhiều linh khí. Không biết phải bao lâu nữa mới có thể phục hồi. Đến lúc tôi tu luyện được thành người, e rằng cậu ấy đã là một ông lão già cả mất rồi. Tôi ngước nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, cắn môi. Huống hồ, giữa chúng tôi có quá nhiều cách ngăn, đó là khoảng cách giữa con người và hồ ly, và còn cả thân phận không thể thay đổi của cậu ấy nữa. Kháp Na sững sờ, ánh mắt nhìn tôi bỗng chốc trở nên phức tạp và khó hiểu. Sau lễ thọ giới, Kháp Na không chịu rời nơi ở của Bát Tư Ba, Mục Ca Tần đã phải nhiều lần phái người đến thúc giục, cộng với lời động viên, khuyên nhủ của Bát Tư Ba. Cậu ấy mới buồn bã lên đường trở về Lương Châu. Ngày tháng lặng lẽ trôi. Hốt Tất Liệt ngày càng tín nhiệm Bát Tư Ba. Lúc nào cũng muốn cậu ấy ở bên mình. Tôi tiếp tục miệt mài tu luyện. Chờ đợi một ngày xa xôi. Các mưu sĩ người Hán là Lưu Bình Trung và Diêu Khu phân tích để Hốt Tất Liệt hiểu rằng. Vì sao các tiểu quốc hùng mạnh như nước Kim và nước Tây Hạ đều bị Mông Cổ chinh phục. Trong khi đó. Quốc gia tưởng chừng rất yếu thế là Nam Tống thì Mông Cổ vẫn chưa công phá được. Nguyên nhân nằm ở chỗ, lúc bắt đầu cuộc chiến, nếu đối phương không chịu đầu hàng thì sau khi công phá thành trì, quân đội Mông Cổ sẽ ra sức tàn sát, cướp phá, vậy nên con dân Nam Tống tha chết cũng quyết chiến đấu chống lại quân Mông Cổ đến cùng. Do đó, khi người Mông Cổ chiếm được thành trì thì chỉ còn lại cảnh tượng hoang tàn. Vườn không nhà trống, chiến lược mổ gà lấy trứng, chỉ mưu lợi trước mắt ấy sẽ không giúp người Mông Cổ có được lương thực và nhất là khoản cống nạp thuế má lâu dài sau này. Hốt Tất Liệt không giống những gã Mông Cổ nóng nảy. Thâu Cạch Khác, ngài hiểu rằng các vị mưu sĩ nói rất có lý. Theo lời cố vấn của các vị, Ngài đã cho thiết lập hệ thống quan lại tại những địa phương thuộc lãnh thổ cai quản của mình. Thảo quy chế, thưởng phạt phân minh, quân bình thuế má, những chính sách mới này đã gặt hái được nhiều thành quả và được lòng dân chúng Trung Nguyên. Nhưng lại không tránh khỏi gây ra xung đột về mặt lợi ích đối với đám quý tộc Mông Cổ xưa nay vẫn quen thói hạch sách. Sách nhiễu, vơ vét của cải của dân đen một cách sắc sưa. Những kẻ ghét cay ghét đắng Hốt Tất Liệt không tiếc lời phỉ băng và đặt điều về Hốt Tất Liệt trước mặt Mông Kha Hãn. Thế là Mông Kha Hãn lệnh cho sứ giả đến điều tra từng viên quan đã được Hốt Tất Liệt sắc phong và vẽ ra hàng loạt tội danh của họ. Thực chất là đánh vào thế lực của Hốt Tất Liệt. Thậm chí, có kẻ đã khuyên can Mông Kha Hãn trước hết chặt đứt vây cánh. Sau đó diệt kẻ cầm đầu. Vây cánh ở đây ám chỉ người rất được lòng quân đội và dân chúng Trung Nguyên vương gia Hốt Tất Liệt. Còn kẻ cầm đầu ở đây chỉ quốc gia quyết tử kháng cự quân đội Mông Cổ đến cùng nhà Nam Tống. Không thể tin nổi, Hốt Tất Liệt và nhà Nam Tống đã trở thành mối bận tâm hàng đầu. Những hòn đá tảng khổng lồ trong lòng Mông Kha Hãn, điều này khiến Hốt Tất Liệt không khỏi run sợ, đứng ngồi không yên, mùa đông năm 1257. Nghe theo lời đề nghị của Diêu Khu, Hốt Tất Liệt ra lệnh bãi bỏ toàn bộ hệ thống cơ quan hành chính trên vùng đất do ngài cai quản. Bàn giao lại quyền hành cho Mông Kha Hãn. Sau đó, ngài đưa toàn bộ gia quyến về Hà Tây bái kiến Mông Kha Hãn. Nước mắt ngắn dài, tâm tình thủ thỉ, kể lể chuyện cốt nhục tình thâm, mong muốn hàn gắn tình huynh đệ ruột thịt, làm vậy để xóa tan những nghi kỵ trong lòng Mông Kha Hãn. Bởi vậy, chúng tôi đã ăn cái Tết của năm 1258 trong lán trại lớn của Mông Kha Hãn. Kha Bi, vì sao cô đồng ý làm vợ Hốt Tất Liệt, lựa một buổi tối Hốt Tất Liệt không lưu lại trong lán trại của khách? Tôi lẻn vào tầm cung của cô ấy với mong muốn giải tỏa những khúc mắc bấy lâu nay cứ quẩn quanh trong tâm trí. Kha Bi tủm tỉm cười, gương mặt phong tình khiến người ta mê mẩn. Hốt Tất Liệt là người đầy tham vọng và ý chí. Chàng sẽ chẳng chịu làm bề tôi của người khác mãi. Đi theo một người có thế lực và tài giỏi như chàng. Ta sẽ được hưởng thụ cuộc sống dư giả, vinh hoa phú quý mấy mươi năm, còn được nếm trải cảm giác được là người phụ nữ vinh hạnh nhất thiên hạ nữa chứ. Ta muốn được tận hưởng, được trải nghiệm cho bõ không bao năm tu luyện vất vả mới có được hình hài mỹ miều này. Thế cô có yêu ông ấy không? Cô ấy gạt lọn tóc óng ả như tơ ra sau lưng. Cúi xuống, nhìn vào mắt tôi, nụ cười gượng gạo treo trên môi. Em gái ơi, loài người khác loài hồ ly chúng ta nhiều lắm. Đám đàn ông gặp ai cũng yêu. Thấy ai cũng muốn, huống hồ sự sủng ái của bậc đế vương vô vùng ngắn ngủi. Vì họ được quyền lựa chọn, họ có quá nhiều thứ để lựa chọn, và họ lại tham lam. Họ muốn chiếm hữu tất cả. Đôi khi, phụ nữ còn là công cụ để họ mua chuộc các thế lực khác. Cho dù có yêu chiều ta bao nhiêu đi nữa, Hốt Tất Liệt cũng chẳng đời nào chịu từ bỏ của ngon vật lạ. Ví như đêm nay, mỹ nhân hầu hạ chàng chính là người mà hôm qua, em trai út A Lý Bất Ca của chàng dâng tặng, có mới nới cũ là bản tính cố hữu của đàn ông. Tôi sửng sốt, vậy cô có ghen không? Nếu ghen, ta đã chẳng chọn chàng, Kha Bi thở dài não nề, lắc đầu chung sống với một người đàn ông quyền lực. Ta sẽ có được vinh hoa phú quý, nhưng buộc lòng ta phải chấp nhận chia sẻ người đàn ông đó với những phụ nữ khác. Nhưng cô đã sinh con cho ông ấy kia mà, Kha Bi cười tít mắt, đó là vì ta buộc phải sinh và phải sinh con trai. Nếu không, dù cho được sủng ái bao nhiêu đi nữa. Ta cũng không giữ nổi địa vị của mình, tôi lấy làm khó hiểu, cô lấy ông ấy vì vinh hoa phú quý, cô sinh con cho ông ấy vì giữ vững địa vị, vậy còn tình yêu thì sao? Kha Bi giật mình, tôi đọc thấy nỗi buồn miên man trong đáy mắt cô ấy. Cô ấy khẽ thở dài, em gái ơi, em còn trẻ nên tình yêu với em là quan trọng nhất. Nhưng em hãy nhớ. Chúng ta không được phép dành tình cảm quý báu của mình cho bất cứ người nào. Bởi vì tuổi thọ của chúng ta cao hơn họ rất nhiều. Nếu em để trái tim mình rung động trước một ai đó và yêu thương họ say đắm thì hạnh phúc ấy cũng chỉ kéo dài được mấy chục năm mà thôi. Vậy mấy trăm năm còn lại của cuộc đời mình, em định sống ra sao? Em có thể chịu đựng nỗi cô đơn gặm nhấm tim gan mình suốt chừng ấy năm tháng không? Cách chương.